Dựa theo những tình huống này, khẳng định thân phận của hắn chính là tướng chỉ huy. Chủ nhân, không thể đợi được nữa, nếu như để đoàn kỵ binh này áp sát Hắc Thạch Thành, ta cũng vô pháp thi triển quyền cước. Tiểu Thanh lo lắng nói, ta bắn ra một tiễn sau cùng thì ngươi sẽ động thủ. Phó thư bảo lại Dương Thiên Trúc cung lên lần nữa, mũi tiễn sau cùng này trực tiếp nhắm về phía kỵ binh mặc giáp trụ hắc sắc bên phía cánh phải. Kỵ binh mặc giáp trụ hắc sắc kia chính là Hồ Nguyên. Lúc này đoàn kỵ binh đã vọt tới sườn núi cạnh Hắc Thạch Thành, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hồ Nguyên rốt cuộc thấy thiếu niên cầm cung dưới cây đuốc chiếu sáng, nhằm về phía chính mình. Tâm tư Hồ Nguyên trầm xuống, lẽ nào hắn phát hiện thân phận của ta? Vù, âm thanh tiễn phá không vang lên. Trong hoàn cảnh thiên mã chạy như bay, âm hưởng tiễn phá không đã bị tiếng móng ngựa che nấp. Thế nhưng, Hồ Nguyên đã nắm bắt được đạo âm thanh quỷ dị này. Ngay khi đó, hắn vô ý nâng viên thuẫn lên, truyền lực lượng vào mặt thuẫn. Rắc rắc, lúc Hồ Nguyên chuẩn bị lướt ngang tránh tiễn, trên viên thuẫn bỗng nhiên rung động, tiếp đến một cổ lực đạo cường đại không gì sánh được từ trên thuẫn truyền tới. Trong nháy mắt, nửa cánh tay hắn trở nên tê dại. Không gì hơn cái này. Trong lòng Hồ Nguyên thầm than một tiếng. Nhưng lúc hắn thầm than, hắn bất chợt phát hiện một cổ dịch thể hồng sắc từ ngực hắn bắn ra. Mạnh mẽ cúi đầu, mới phát hiện trên viên thuẫn xuất hiện một lỗ thủng cỡ bằng nắm tay. Trên ngực hắn cũng xuất hiện một lỗ thủng giống vậy. Bịch, thân thể Hồ Nguyên từ trên lưng ngựa ngã xuống. Sau một khắc không thể hô hấp, hắn cũng không thể tin nổi loại chuyện này phát sinh trên người hắn, chân chính chết không nhắm mắt. Mũi tiễn sau cùng Phó Thư Bảo bắn ra, Tiểu Thanh đột nhiên từ trên tường thành nhảy xuống. Đôi cánh lực lượng thật lớn bất chợt hiện trên lưng nàng, vỗ vỗ một cái. Hai luồng gió mạnh nhất thời từ trên sườn núi thổi xuống, nơi gió thổi qua cát bụi mù mịt, giống như vạn mã phi nhanh. Đó là luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực. Một tiếng thét kinh hãi đột nhiên từ trong đội kỵ binh truyền ra. Trong nháy mắt, sau khi Hồ Nguyên bị bắn chết khiến đội kỵ mã hoảng loạn, tiếp đến Tiểu Thanh lại khiến đội kỵ mã hoảng loạn thêm lần nữa. Một số kỵ binh nhát gan liền quay đầu ngựa bỏ trốn. Muốn chạy, đi chết đi. Từ trên cao nhìn xuống, không để ý tiễn phóng đến, thân hình Tiểu Thanh hóa thành đạo lưu quang hồng nhà. Trong nháy mắt cắt ngang trung tâm đội kỵ binh, một quyền ầm ầm đánh xuống. Hơn 10 chiến mã và kỵ binh trên lưng ngựa nhất thời hóa thành một mảnh than cốc. Lôi hỏa quyền, cũng chỉ có luyện lực sĩ cấp đại vô vũ trụ lực như Tiểu Thanh mới có thể phát huy nguyên tố hỏa kinh khủng như vậy. Thiếu gia, để ta và người của ta tham chiến. Tình cảnh phía dưới lúc này đã kích thích tâm huyết Chu Di Mộng. Ở đây, giao cho Tiểu Thanh một mình ứng phó, ngươi dẫn người tới công trường trợ giúp đi. Phó Thư Bảo nói. Một người đối phó với 3.000 kỵ binh, đổi lại là người khác thì cố nhiên là người điên nói nhảm. Nhưng đối với Tiểu Thanh mà nói, đây lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Ta và người của ta đi đâu? Chi Ni Nhã sốt ruột nói. Tất cả các đội quân trăm người khác đều có nhiệm vụ. Duy chỉ đội nữ thị vệ hồng giáp do nàng chỉ huy vẫn chưa có nhiệm vụ. Điều này khiến nàng cảm thấy áy náy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 261, đơn độc hành động. Phó Thư Bảo cười nói, vậy ngươi dẫn quân đội tới nông trường trợ giúp đi. Tại nông trường có Tú Lý, còn có Độc Âm Nhi, Chi Ni Nhã dẫn người tới đó không thể nghi ngờ chính là an toàn nhất. Vậy còn ngươi? Chi Ni Nhã đột nhiên hỏi. Ta, đồ thổ đêm nay phát động tổng tiến công, lúc này e rằng hắn đang ở hậu thổ thành chờ tin chiến thắng. Có qua có lại mới toại lòng nhau, ta muốn tự mình truyền tin chiến thắng cho hắn. Phó Thư Bảo thản nhiên nói. Cái gì? Bảo ca muốn đi hậu thổ thành. Chi Ni Nhã giật mình nói, ngươi hãy cẩn thận một chút. Phó Thư Bảo đột nhiên thả người nhảy xuống tường thành, trực tiếp chạy về phía hậu thổ thành. Lúc này, 3.000 kỵ binh khí thế rào rạt đã triệt để tiêu thất ý chí chiến đấu, tháo chạy tán loạn. Tiểu Thanh toàn thân đẫm máu hưng phấn chém giết, phạm nơi nào nàng đi qua, trên mặt đất liền nhiễm đầy máu tươi, mỗi gã kỵ binh không cụt tay thì đứt chân. Tiểu Thanh cố nhiên không thể giết toàn bộ kỵ binh bỏ trốn, thế nhưng, nếu muốn thoát khỏi đôi cánh lực lượng của nàng, tuyệt đối cần phải có vận khí. trên bầu trời đêm u ám, hậu thổ thành như một con cự thú ngủ say nằm trên mặt đất. Thỉnh thoảng có một đội thành vệ quân cầm đèn đuốc trong tay đi ngang qua tường thành, còn trong thành chỉ có mấy ngọn đèn chiếu sáng. Tối nay hậu thổ thành có vẻ an tĩnh khác thường, lặng yên không tiếng động, bí mật di chuyển dưới tường thành, đợi thành vệ quân tuần tra trên tường thành đi qua. Phó thư bảo mới dùng móc câu móc vào kẽ hở trên tường thành, bước từng bước leo lên tường thành. Sau khi nằm tại lỗ châu mai trên tường thành quan sát động tĩnh trong thành một chút, Phó thư bảo mới nhảy xuống tường thành, trực tiếp đi đến phủ thành chủ. Tuy rằng từ trước tới nay chưa từng tới hậu thổ thành, nhưng dựa theo bản địa đồ Phương Tín phác họa, Phó thư bảo hiểu rõ hậu thổ thành tuyệt không thua kém người sinh trưởng tại hậu thổ thành. Căn cứ theo tiêu chí kiến trúc mà phán đoán vị trí, Phó thư bảo không mất quá nhiều thời gian để tìm được phủ thành chủ mà đồ thổ ở. Xúi dục toàn bộ đoàn đảo tạc thiên sư, một bộ phận thành vệ quân cũng tham gia chiến đấu tại Hạp Cốc Quan. Tối nay là thời điểm hậu thổ thành phòng bị cực kỳ lỏng lẻo. Điểm này, phủ thành chủ của đồ thổ cũng giống vậy. Từ xa đã thấy đám thị vệ đeo chiến đao đứng trước cửa lớn. Trên cọc đá ngoài cửa buộc vài con tuấn mã cường tráng. Không cần bàn cãi, đây chính là phương tiện chuẩn bị truyền lệnh ra bên ngoài. Thu hồi tầm mắt, Phó thư bảo tránh né nơi mấy gã thị vệ có thể quan sát. Men theo tường thành chạy tới cửa sau. Áp tai sát vào tường thành, cẩn thận lắng nghe một chút động tĩnh. Sau khi xác định không có người, Phó thư bảo mới nhảy lên tường, đi đến hậu viện phủ thành chủ. Đồ thổ thực sự là người vô cùng thích hưởng thụ, trong hậu viện tràn đầy các loại kỳ hoa dị thảo và thực vật quý hiếm. Trong đó bố trí chòi nghỉ mát rất đặc biệt cùng với hồ nước, giả sơn, tạo lên cảnh sắc vô cùng đặc đáo. Men theo đường nhỏ dải đá nhỏ, Phó thư bảo bí mật đi đến căn phòng phát ra ánh sáng. Tuy rằng tìm được phủ thành chủ của đồ thổ, bí ẩn tiến nhập thành công, nhưng mảnh đình viện rộng lớn như vậy, tổng cộng không dưới 200 gian phòng, muốn tìm ra đồ thổ thực sự là chuyện vô cùng phiền toái. Có ánh sáng, nghĩa là có người. Tới gần chỗ ngọn đèn dầu, Phó thư bảo lại phát hiện đây chỉ là phòng bếp. Mấy gã đầu bếp đang bận rộn làm việc. Một gã nam tử mặc quần áo có chút chỉnh tề răn dậy mấy nữ nô vì mệt mỏi mà lười biếng. Nam tử này niên kỷ khoảng chừng 50, toàn thân béo mập. Đám nữ nô chết tiệt, biết ngày mai là ngày gì không? Đó là ngày lành thành chủ đại nhân ăn mừng đánh hạ Hạp Cốc Quan. Đến lúc đó người từ chiến trường trở về không có đồ ăn ngon, các ngươi phải chịu đòn. Nghe khẩu khí của hắn dường như chính là quản gia tại phủ thành chủ. Nếu hắn đã là quản gia, vậy hắn nhất định biết bây giờ đồ thổ đang ở đâu. Trong lòng vừa nghĩ, Phó thư bảo đã có một chủ ý. Ngay lập tức, hắn bí mật đi đến gian phòng không có đèn dầu chiếu sáng. Sau hồi lâu, Phó thư bảo mới từ gian phòng đó chuồn ra. Trang phục trên người hắn không còn là trang phục khi trước, mà là bộ trang phục cũ nát của người hầu. Trên đầu còn đội khăn vải che khuất cái trán. Nếu như không nhìn kỹ, ngay cả người quen thoáng liếc nhìn cũng khó có thể nhận ra hắn. Khiêng một bó củi, Phó thư bảo hiên ngang đi về phía phòng bếp. Gã tổng quản đứng trước cửa răn dạy nữ nô liếc nhìn Phó thư bảo, nhưng không thèm để ý tới hắn, lại tiếp tục răn dạy mấy nữ nô. Buông bó củi xuống, Phó thư bảo trực tiếp đến gần gã tổng quản. Tổng quản đại nhân, thị vệ bên cạnh thành chủ đại nhân ở bên kia tình cờ gặp ta, kêu ta chuyển lời tới ngươi, thành chủ có chuyện quan trọng muốn gặp người ngay lập tức. Ách, tổng quản có chút sửng sốt nói, đã muộn thế này, thành chủ có chuyện quan trọng phải nhắn nhủ sao? Phó thư bảo nói, tiểu nhân cũng không biết, ta chỉ chuyển lời của gã thị vệ kia mà thôi. Mấy người các ngươi không được lười biếng, khẩn trương làm việc, ta sẽ quay lại ngay, nếu như lại thấy các ngươi lười biếng, ta sẽ đánh các ngươi. Lưu lại một câu, gã tổng quản kia xoay người rời đi. Hắc huynh đệ, tại sao ta thấy ngươi rất lạ mặt? Một gã đầu bếp đang thái thịt đột nhiên hỏi. Phó thư bảo cười cười, ta mới tới. Được rồi, gã thị vệ kia còn phân phó cho ta chút việc, ta đi trước. Nói xong hắn cũng ra khỏi cửa. Gã đầu bếp này thì thào một câu gì đó, nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Nhìn Phó thư bảo ra khỏi cửa, lại vùi đầu thái thịt. Vừa ra khỏi cửa, Phó Thư Bảo liền bước nhanh về phương hướng gã tổng quan kia đi đến. Vừa may, hắn chỉ mới nói với gã đầu bếp kia hai câu, vì vậy gã tổng quản còn chưa có đi xa, liếc mắt là có thể thấy hình bóng hắn. Một đường theo sau, gặp phải thị vệ tuần tra, Phó Thư Bảo liền ẩn núp, nhưng thủy chung vẫn duy trì khoảng cách nhất định với gã tổng quản kia, không lúc nào để mất mục tiêu. Từ hậu viện đi ra, lại là tràn đầy phòng ốc tinh xảo. Đi qua hành lang, gã tổng quản kia đã đi đến một căn phòng mỹ lệ phía trước. Ở nơi đó, mấy gã thị vệ giống như cột sắt đứng trước cửa. Trong phòng đèn thắp sáng trưng, mơ hồ có thể nghe được tiếng kêu khóc thảm thiết và rên rỉ của nữ tử truyền ra. Trong đó còn xen lẫn tiếng cười của nam nhân tràn ngập ý tứ biến thái. 8-9 phần đó là nơi ở của đồ thổ, mà tiếng cười của nam nhân khiến người ta buồn nôn hơn phân nửa là từ bản thân đồ thổ phát ra. Mắt thấy gã tổng quan theo chỗ ngoặt đi vào tầm mắt mấy gã thị vệ, Phó Thư Bảo đột nhiên lèn tới phía sau hắn, xuất thủ đánh một chưởng vào cổ hắn. Thanh âm rắc rắc vang lên, cái đầu gã tổng quản kia nhất thời vô lực gục xuống, ngay lập tức toàn thân ngã xuống đất. Chỉ dựa vào thái độ của ngươi đối với kẻ dưới, ngươi thường ngày khẳng định là một tên ác đồ vẽ đường cho hiêu chạy, giữ ngươi lại rõ ràng dư thừa. Phó Thư Bảo ôm lấy thi thể hắn, ném vào lùm cây bên cạnh hành lang. Đây không phải nơi cất giấu thi thể lý tưởng, tới khi trời sáng rất dễ bị người phát hiện. Thế nhưng, hắn vẻn vẹn chỉ cần khoảng thời gian đêm nay mà thôi. Giải quyết gã tổng quản xui xẻo xong, Phó Thư Bảo nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà, lập tức ghé mắt vào chỗ hổng trên mái hiên. Trên cao nhìn xuống, tỉ mỉ tìm kiếm vị trí đồ thổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 262, Độc Lan Hương. Xem ảnh 1 của chương, xem ảnh 2 của chương, xem ảnh 3 của chương, xem ảnh 4 của chương, xem ảnh 5 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 263, lãnh huyết giết chóc màu vàng rực trải dài trên bầu trời xanh thẳm mênh mông bát ngát. Gió thổi qua sa mạc khô cằn, cát vàng bay khắp trời. Sa mạc vô thủy vĩnh viễn chỉ có cảnh tượng như vậy, khô khan tràn ngập khí tức tử vong. Trong thời khắc nào đó, đồ thổ đột nhiên tỉnh dậy. Trong cổ họng hắn khô khan không gì sánh được, nóng rát như lửa đốt. Đây là hiện tượng trúng độc sản sinh. Dựa theo kinh nghiệm từng trải, hắn liền biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì. Tình huống ngay lúc đó vẫn còn hiện lên trong trí nhớ. Đúng lúc này, hắn chợt nhìn thấy một thiếu niên mặc trang phục gia nô. Đồ thổ nhận ra người này đang mặc trang phục hạ nhân của hắn. Tuy nhiên hắn chắc chắn, thiếu niên trước mắt không phải là hạ nhân của mình. Đồ thổ theo bản năng vùng vẫy một chút. Lập tức hắn phát hiện trên người hắn có một sợi dây kỳ quái. Hắn giãy giụa càng mạnh. Sợi dây không những không giãn ra, ngược lại càng lúc càng thắt chặt. Vô ích, đó là sợi dây làm từ ngân ti tàm mãng. Cho dù ngươi là lực sĩ cấp vĩnh hằng lực cũng không thể vùng vẫy thoát khỏi nó, trừ phi người sở hữu vũ khí lực luyện khí lợi hại. Phó Thư Bảo vừa cười vừa nói. Ngươi là ai? Đồ thổ hít sâu một hơi, lúc này mới áp chế tâm tình hoảng loạn trong lòng xuống. Dù sao cũng là người liếm máu trên lưỡi đao, từng trải qua sóng to gió lớn, hắn lúc này vẫn biểu hiện chấn định hiếm có. Ngươi chính là thành chủ hậu thổ thành, ta là ai, chẳng lẽ ngươi không điều tra ra sao? Phó Thư Bảo cười cười hỏi ngược lại. Từ trên cao nhìn xuống, nhìn đồ thổ lòa thể nằm trên sa mạc, hắn có một loại cảm giác vô cùng đặc biệt. Ngươi là... Phó Thư Bảo. Đồ thổ đột nhiên nghĩ tới. Từ khi Hạp Cốc Quan còn trong thời gian xây dựng, người của hắn từng mang mấy bức họa về, trong đó có thiếu niên Phó Thư Bảo trước mặt. Ngươi phản ứng rất nhanh, đêm hôm qua ngươi phát động tổng tiến công Hạp Cốc Quan, hẳn ngươi đang chờ tin chiến thắng truyền về, vì vậy ta cố ý tới truyền tin chiến thắng cho ngươi. Cảm thụ trong lòng đồ thổ thoáng chốc phức tạp tới cực điểm, hắn có nằm mơ cũng không ngờ. Ngay khi phần lớn quân đội của hắn tổng tiến công Hạp Cốc Quan, thiếu niên có vẻ ngoài hào nhoáng này không ngờ dám cả gan một mình lẻn vào phủ đệ hắn, còn dùng thủ đoạn đê tiện trói hắn mang tới đây. Muốn làm gì? Đây là chuyện tình đồ thổ bây giờ muốn biết nhất. Phó Thư Bảo cười cười nói chuyện cùng ngươi. Ngươi muốn nói chuyện cùng ta sao? Thả ta ra, chúng ta tới tử quán tốt nhất hậu thổ thành nói chuyện. Trong lòng đồ thổ từ từ hít sâu một hơi, ít nhất, hắn lúc này không nhận thấy sát ý trên mặt Phó Thư Bảo. Ngươi nghĩ ta là tiểu hài tử lên ba sao? Thả ngươi ra, với lực lượng tu vi của ngươi khẳng định trước tiên sẽ giết ta. Ta không ngu ngốc đến mức cởi trói cho ngươi đâu, ngươi hãy nằm ở đấy đi. Được rồi, ngươi không cởi trói cho ta cũng được, chúng ta cứ như vậy nói chuyện, ngươi muốn gì? Nữ nhân, tiền, ta đều có thể cho ngươi. Thứ ta thực sự muốn, ta nghĩ ngươi sẽ không đơn giản cho ta. Phó Thư Bảo thản nhiên nói, ồ, vật gì mà đồ thổ ta không thể cấp. Nói cho ngươi biết, tại hậu thổ thành này, ta chính là chúa tể. Ngươi đi theo gã Định Thiên Vương tước kia sớm muộn cũng xong đời. Ngươi hãy sớm theo ta tận hưởng vinh hoa phú quý thì hơn. Đồ thổ gắng sức tìm kiếm thứ gì đó có thể khiến Phó Thư Bảo động tâm. Một khi hắn lừa được Phó Thư Bảo cởi trói, cũng là lúc hạ thủ giết chết đối phương. Ngươi muốn dụ dỗ ta? Phó Thư Bảo cười nói, tại sao ngươi không hỏi xem ta rốt cuộc muốn vật gì của ngươi? Nói đi, bất kể là vật gì, ta đều cho ngươi. Ta muốn đầu trên cổ ngươi. Phó Thư Bảo nói. Đồ thổ nhất thời ngây ngốc, trong lòng dâng lên tia kinh hãi từ trước tới nay chưa từng có. Thiếu niên trước mặt thủy chung vẫn nhếch lên dáng tươi cười nhàn nhạt. Tuy nói chuyện tình muốn lấy mạng người, nhưng từ miệng hắn nói ra giống như đang nói chuyện phong lưu khoái hoạt. Nhưng càng như thế, hắn lại càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi, quỷ dị khó lường. Ngươi không cho được sao? Bất quá, cho dù ngươi không cho, ta cũng tự mình tới lấy. Vừa nói chuyện, Phó Thư Bảo vừa rút ra một đôi xà nha kiếm. Thoáng chốc, một cổ khí tức hàn băng trên xà nha kiếm phát ra. Cảm giác vô cùng sắc bén, dùng chúng cắt đầu người thực sự dễ dàng như cắt củ cải. Đồ thổ luống cuống. Được rồi, ngươi hẳn là có di ngôn gì đó lưu lại. Nói đi. Ta hơn phân nửa không thể thực hiện, nhưng lắng nghe thì không lại vấn đề gì. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta sẽ lập tức quy hàng Định Thiên Vương tước, giúp hắn quản lý hậu thổ thành. Rất rõ ràng, không có ta, các ngươi căn bản không thể thống trị toàn bộ hậu thổ thành. Phó Thư Bảo cười cười đáp, lúc chúng ta khó khăn nhất, ngươi không đến quy hàng. Bây giờ, chúng ta đã chiếm được lòng dân hậu thổ thành. Giết ngươi càng dễ thống trị toàn bộ hậu thổ thành, đoàn đạo tặc của ngươi nếu như không biết điều, rốt cục chỉ có con đường chết mà thôi. Mềm không ăn cứng không ăn, đối mặt với Phó Thư Bảo, đồ thổ thực sự không còn cách nào. Phó Thư Bảo đột nhiên nâng xà nha kiếm trong tay mạnh mẽ chém về phía cổ đồ thổ. Chờ chút, tuy rằng giết chết vô số người, nhưng hắn chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác tử vong. Mắt thấy xà nha kiếm sắc bén tới cực điểm chém xuống cổ chính mình, sắc mặt đồ thổ tái nhợt, vội vàng kêu dừng. Cầu xin tha thứ như vậy, khẳng định thiếu nữ bị ngươi chà đạp không chỉ nói với ngươi một lần, đúng không? Phó Thư Bảo nâng xà nha kiếm lên, nhưng chưa chặt đầu hắn. Đồ thổ nuốt một ngụm nước bọt, nói, các nàng đều tự nguyện, chúng ta tiếp tục nói đi, đánh hạp cốc quan kỳ thực là ý tứ của Thanh Giật Vương Tước. Người của hắn là quân đoàn trưởng quân đoàn Uy Vũ Lạc Trấn Thiên đóng quân tại Anh Thạch Thành phái người đưa cho ta mật hàm. Ta nguyện ý giao ra phong mật hàm, sau đó có thể đứng ra vạch tội Thanh Giật Vương Tước. Không ngờ ngươi đường đường là thành chủ hậu thổ thành, còn là đội trưởng đoàn đảo tặc thiên sư, đại nhân vật trắng đen lẫn lộn. Đồ thổ ngươi không ngờ có gan làm nhiều chuyện tình độc ác, kết quả này chỉ là chuyện tình sớm muộn. Người vì sao không thản nhiên đối mặt? Phó Thư Bảo khinh bỉ nhìn đồ thổ, nói tiếp, ngươi cho rằng dựa vào nội dung phong mật hàm và lời hứa hẹn không thể thực hiện là có thể cứu mạng ngươi sao? Ngươi quả là ngây thơ, lẽ nào giết ngươi, ta không thể tịch thu tài sản của ngươi nộp lên triều đình hay sao? Sắc mặt đồ thổ ngay cả một tia huyết sắc cũng không còn, vội vàng hít một ngụm lượng khí, sau đó hắn mới nói, ngươi có thể nhân lúc ta hôn mê mà giết chết ta, như vậy càng bớt việc, tại sao còn mang ta đến nơi này? Phó Thư Bảo ngồi chồm hổm xuống phía dưới, giết người như người, nếu như ta hạ thủ lúc ngươi hôn mê, chẳng phải ngươi quá tiện nghi cho ngươi hay sao? Những thiếu nữ bị ngươi chà đạp và chết trong tay ngươi e rằng không đồng ý. Ta muốn thay các nàng lấy đầu ngươi, để ngươi tỉnh táo đi tìm cái chết. Biến thái, tức quá hóa giận, đồ thổ mắng lớn một tiếng. Thấy chính mình cầu sinh vô vọng, hắn liền không còn chút cố kỵ. Bây giờ mới đúng là đồ thổ chứ, như vậy, đi chết đi. Phó Thư Bảo đột nhiên vung hai thanh xà nha kiếm trên tay chém xuống, phốc suy, huyết trụ phun ra, đầu đồ thổ từ trên cổ lăn xuống dưới đất, đôi mắt mở tròn xoe, chết cũng không nhắm mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 264, lão bà trách mắng. 1. Nhìn tiên huyết giống như suối phun ra chảy về một phía, đầu người dính đầy cắt, tâm tình Phó Thư Bảo chấn động mạnh, lâm vào trạng thái suy nghĩ kỳ quái. Làm chuyện gì? Sau hồi lâu, Phó Thư Bảo mới thì thào thốt ra một câu như thế. Quả thực thời gian đồ thổ hôn mê, hắn vốn có thể giết chết đồ thổ ngay tại phủ thành chủ, mọi người bình thường sẽ làm như vậy, bởi vì như vậy tính mạo hiểm sẽ thấp nhất. Nhưng Phó Thư Bảo hắn không làm vậy, ngược lại mạo hiểm mang đồ thổ đến mảnh sa mạc hoang vắng, đợi đồ thổ tỉnh lại, đùa bỡn một hồi sau đó mới giết. Lẽ nào muốn thưởng thức loại cầu xin tha thứ của ác đồ như đồ thổ trước khi chết sao? Có thể khẳng định chính là Phó Thư Bảo không phải loại người buồn chán tới tình trạng này, lại càng không phải kẻ tâm lý biến thái. Hắn làm như vậy, kỳ thực bởi có nguyên nhân mà ngay cả bản thân hắn cũng không rõ ràng. Có thể nói là một loại hành động theo tiềm thức. Trong khi trầm tư, Phó Thư Bảo đột nhiên nghĩ tới Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong, nghĩ tới hắn và Tú Lý đào được một tầng hầm dưới lòng đất có trên 100 bộ hài cốt. Trong mắt người đời, Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong là tà quân tà ác tới cực điểm, giết người vô số. Nhưng khi phá bỏ tầng hầm dưới lòng đất, Phó Thư Bảo lại phát hiện bộ mặt thực của Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong. Người hắn giết đều là ác đồ phạm tội lỗi không thể tha thứ, được ghi tên trong danh sách lưu lại làm kỷ niệm. Hành động hắn làm kỳ thực chính là thay trời hành đạo, chỉ là phương pháp thực hiện khiến thế nhân không thể chấp nhận được mà thôi. Hơn nữa hắn không nói rõ nguyên nhân, cho nên trong mắt thế nhân hắn đã trở thành tà quân tà ác tới cực điểm. Như vậy xem ra, chuyện ta bây giờ vừa làm có gì khác Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong chứ? Lẽ nào tu luyện Luyện Thiên Thần Quyền cho nên ta cũng bị ảnh hưởng loại tâm tính này, biến thành hạng người giống như Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong? Trong lòng Phó Thư Bảo cười khổ, không tránh khỏi cảm giác thăng hoa. Vốn tồn tại cảm giác khó có thể tránh được, đó là bởi vì vừa rồi hắn không thể khống chế cổ xung động khiến hắn làm như vậy. Cổ xung động kia chính là luồng máu giống như người chúng thất tình lục dục, mệt nhọc thì nằm ngủ, đói bụng thì ăn cơm, mà khi đối mặt với ác đồ như đồ thổ, hắn liền muốn giết. Hơn nữa còn là giết khi đối phương tỉnh táo. Dòng máu xung động kia giống như mầm mống mang theo bản chất tà ác. Nó bây giờ là hạt mầm nằm trong vỏ cứng, thực sự không biết theo lực lượng tu vi được đề thăng nó sẽ phát triển thành dạng gì. Chỉ cần ta không làm chuyện tình không có nhân tính, giết chết ác đồ chính là thay trời hành đạo, ta cần gì phải lo lắng. Sau một hồi suy nghĩ, Phó Thư Bảo mới thoải mái nói. Hắn không phải loại người để tâm vào chuyện nhỏ nhặt, hắn làm chuyện như vậy cũng không phải làm chuyện tà ác. Thậm chí có thể nói là chuyện rất có lợi đối với dân chúng hậu thổ thành, cần gì phải vướng bận như vậy. Sau khi nghỉ thông suốt, Phó Thư Bảo mang theo đầu đồ thổ chạy nhanh về phía Hạp Cốc Quan. Các lộ cường đạo và thành vệ quân hậu thổ thành đã ngưng chiến trước khi bình minh chiếu xuống Hạp Cốc Quan. 3.000 quân chủ lực của đồ thổ phái tới khi gặp phải luyện lực sĩ cấp đại vô vũ chủ lực Tiểu Thanh đã định trước kết quả tan tác. Tiểu Thanh dọc đường truy sát, trên đại địa hoang vu lưu lại ít nhất 600 cổ thi thể. Nơi nàng đi qua không nơi nào không lưu lại thi thể không toàn thây, máu nhiễm đỏ mặt đất, giống như luyện ngục thế gian. Cuộc chiến tại nông trường và công trường có chút kịch liệt, đồ thổ phái ra tổng cộng hơn 1.000 nhân mã tấn công nông trường và công trường. Nhưng những người này không phải nhân mã chủ lực, sức chiến đấu rất bình thường, tuy rằng chiếm được ưu thế đông người, nhưng từng đội quân trăm người của Phó Thư Bảo đều là đội ngũ trải qua huấn luyện, đoàn kết tác chiến, công thủ nhiều mặt. Chiến đấu hơn nửa đêm, ngoại trừ hơn 10 người bị thương lại không ai mất mạng, nhưng đội đạo tặc tấn công nông trường và công trường bỏ lại vô số thi thể, trước khi ánh bình minh chiếu sáng đã bỏ chạy tán loạn. Quay về Hạp Cốc Quan, Phó Thư Bảo lệnh Tiểu Thanh treo đầu đồ thổ lên tường thành hậu thổ thành. Thành vệ quân thủ thành mở mắt trừng trừng nhìn dáng người Tiểu Thanh uyển chuyển huy động đôi cánh lực lượng từ trên trời giáng xuống, lại sững sờ nhìn nàng treo đầu thành chủ đại nhân xưa nay luôn luôn oai phong tại nơi dễ nhìn thấy nhất trên cửa thành, sau cùng mở to mắt nhìn Tiểu Thanh bay đi. Toàn bộ quá trình không ai dám cử động, ngay cả khi Tiểu Thanh bay đi, cũng không ai dám ngỡ đầu đồ thổ xuống. Đến khi đầu đồ thổ xuất hiện trên cửa thành, tin tức lan truyền khắp phủ thành chủ, đám thị vệ trong phủ thành chủ đi tìm người lúc này mới phát hiện chuyện gì xảy ra. Thi thể đồ thổ thực sự khỏi cần tìm, bởi tìm về cũng vô dụng, đám nô bộc và bọn thị vệ trước kia hầu hạ đồ thổ đều cướp đoạt tài vật trong phủ thành chủ, khiến gà bay chó sủa vô cùng hỗn loạn. Cảnh tượng tại Hạp Cốc Quan lại hoàn toàn khác. Chiếc đèn lồng kia treo cao một chút, đúng, cao một chút. Trong Hắc Thạch Thành, Đông Mai vừa cắn hạt dưa vừa chỉ huy người hầu mới làm việc. Đông Mai tiểu thư, như vậy được chứ? Người hầu mà Đông Mai chỉ đạo đã là lão đầu niên kỷ đầu 50, nhưng xuất phát từ mục đích nịnh bợ, hắn sử dụng ngôn ngữ cung kính gọi nàng là tiểu thư. Ngày hôm nay là ngày nông trường và công trường chính thức khánh thành, thiếu gia muốn mở tiệc ăn mừng, làm thiếu gia nhà ta cao hứng, thiếu gia sẽ thưởng tiền cho ngươi. Vừa nói chuyện, vừa cắn hạt dưa và đầu lưỡi phối hợp hoàn mỹ, không lưu lại cản trở. Trình độ cắn hạt dưa của Đông Mai quả thực đã đạt tới cảnh giới khiến người ta ngưỡng vọng. Đông Mai tiểu thư, khà khà, bất cứ chuyện gì, lão nô cũng nhất định tận tâm làm tốt. Lão nô kia một lòng nịnh bợ Đông Mai, khom người giống như con tôm nói. Được, nhìn bộ dáng ngươi sợ hãi kìa, trước hết tiểu thư thưởng ngươi một chút chỗ tốt. Đến đây nhận lấy hạt dưa, ngươi từ nay là người của ta, sau này tại Hắc Thạch Thành Đông Mai ta sẽ bảo vệ ngươi. Bây giờ chúng ta treo đèn lồng lên, sau đó ngươi vào phòng bếp lấy ớt, tiếp đến rắc vào trong phòng hoa lan, đây chính là nhiệm vụ đầu tiên. Hoa lan chập tối hôm nay đắc tội với ta, trừng trị nàng đi. Lão nô kia ầm ầm quỳ xuống đất. Trong đại sảnh Hắc Thạch Thành, một đoàn nông phu và công nhân được triệu tập từ nông trường và công trường tới răng đèn kết hoa, sắp đặt ghế ngồi, tràng cảnh vô cùng náo nhiệt. Ngồi trên ghế gia hộ, Phó Thư Bảo rất kiên trì lắng nghe hai nữ nhân ríu rít bên tai hắn. Ngươi làm sao có thể một mình tới hậu thổ thành, lại dám mạo hiểm ám sát lực sĩ cấp vĩnh hằng lực như đồ thổ? Ngươi có nghĩ chúng ta rất lo lắng cho ngươi hay không? Nếu như ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta làm sao có thể sống? Độc Âm Nhi tức giận chằm chằm nhìn Phó Thư Bảo ngồi trên ghế bộ dáng giống như đang ngủ, trong giọng nói của nàng tràn ngập mùi vị trách mắng. Chưa chính thức kết hôn đã quản ta như vậy, sau này sinh hài tử, trở thành mẹ hài tử, vậy còn quản ta hơn nữa. Sắc mặt tỉnh bơ không chút biến đổi, trong lòng Phó Thư Bảo lại thì thầm, đúng rồi. Tối hôm qua ta cũng rất lo lắng cho ngươi. Bảo ca, ngươi về sau nghìn vạn lần đừng mạo hiểm như thế. Ngữ khí của Chi Ni Nhã tuy rất ôn hòa, nhưng tại chuyện này, nàng cũng đứng về phía Độc Âm Nhi chung sức trách mắng phu quân. Ai, ngay cả Chi Ni Nhã ôn nhu khả ái động lòng người cũng biến thành như vậy. Trong lòng Phó Thư Bảo không khỏi phiền muộn thốt lên một câu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 265, thành vệ quân quy hàng. Xem ảnh 1 của chương, xem ảnh 2 của chương, xem ảnh 3 của chương, xem ảnh 4 của chương. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 266, tin tức ngoài ý muốn đồ thổ vừa chết, chủ bại thì thủ hạ cụp đuôi. Lúc này gian nô và thị vệ trong phủ thành chủ nối gót bỏ trốn. Phủ thành chủ lớn như vậy, những gì trộm được đều trộm sạch, còn lại chỉ là một chút vật cồng kềnh không thể mang theo. Về phương diện thành vệ quân hậu thổ thành, thành vệ quan Sa Bạch bỏ chạy vô tung, thành vệ quân trước kia bên cạnh hắn cũng tháo chạy tán loạn. 5.000 người trước kia chỉ còn lại 1.000, những người này đều do Thành Vệ Quan mới nhậm chức Trác Ngôn quản lý. Lại tới phủ thành chủ lần nữa, nhìn cảnh tượng hỗn loạn giống như bị tịch thu tài sản, Phó Thư Bảo đành phải thở dài chấp nhận. Thiếu gia, ta không kịp thông báo với thiếu gia rồi. Trong thư phòng của Đồ Thổ, Phương Tín áy náy nói, biết thiếu gia sẽ đối phó với thế lực đạo tặc Hậu Thổ Thành, ta đã sớm chạy tới Hậu Thổ Thành, vốn nghĩ sẽ gặp thiếu gia tại Hạp Cốc Quan, nhưng lo lắng Đồ Thổ sắp xếp nhiều cơ sở ngầm bên cạnh thiếu gia, cho nên ta chủ định trà trộn vào Thành Vệ Quân dò xét tin tình báo. Dừng lại một chút, hắn lại cười khổ nói, tốc độ hành động của thiếu gia thật khiến ta giật mình, ta vừa muốn mang tin tình báo dò xét được báo cho thiếu gia, không ngờ thiếu gia đã giết chết Đồ Thổ rồi. Chỉ cần có thể dò xét tin tình báo có giá trị, ta không ngại ngươi dùng phương thức gì. Được rồi, ngươi đã dò xét được tin tình báo gì? Phó Thư Bảo hỏi. Đồ Thổ tuy đã chết, nhưng các lộ đạo tặc Hậu Thổ Thành vẫn chưa diệt trừ triệt để. Phương Tín nếu dám mạo hiểm giả làm tân binh trà trộn vào Thành Vệ Quân, với năng lực của hắn không thể không có thu hoạch. Phương Tín cười cười đáp, thiếu gia, hành động quân sự đã kết thúc, ta không nhắc tới tin tình báo quân sự nữa. Chỉ có điều, nữ tử của Tố Nhân Phường chúng ta mở tại Hậu Thổ Thành đã thu thập được tin tình báo ngoài ý muốn về phủ thành chủ. Ách, trong lòng Phó Thư Bảo khẽ động, là cái gì? Phương Tín nói, Đồ Thổ làm nhiều chuyện ác, trắng đen lẫn lộn, chiếm đoạt vô số tài sản. Số tài sản đám gian nô và thị vệ trộm đi chỉ là hạt cát trên sa mạc mà thôi. Toàn bộ tài sản Đồ Thổ chiếm đoạt được đều cất giấu tại mật đạo ngay dưới chân chúng ta. Dưới chân chúng ta có mật đạo. Đúng vậy, một nữ tử của chúng ta đã hy sinh nhan sắc đổi lấy tin tình báo quan trọng này. Dừng lại một chút, Phương Tín còn nói thêm, nhưng nữ tử này không biết rõ vị trí cụ thể của mật đạo này. Sau khi ta nhận được tin tình báo liền tìm lão công nhân năm đó xây dựng phủ thành chủ, từ miệng hắn biết được vị trí cụ thể của mật đạo. Khà khà, đây chính là nguyên nhân tối hôm qua ta chưa kịp báo cáo tin tình báo quân sự lên thiếu gia. Trước đó ta cũng không biết Đồ Thổ bất ngờ hành động, bởi ta đang cố gắng hỏi dò tin tức chuyện tình mật đạo kia. Ngươi chỉ là tân binh Thành Vệ Quân, tấn công Hạp Cốc Quan là chuyện quan trọng, Đồ Thổ tự nhiên sẽ không để quá nhiều người biết, việc này xem như xong. Được rồi, vị trí mật đạo cụ thể ở chỗ nào? Phó Thư Bảo không trách Phương Tín không thể báo cáo tình hình quân sự của Đồ Thổ, nhưng đối với chuyện tình mật đạo của Đồ Thổ, hắn lại vô cùng muốn biết. Trong khoảng thời gian ngắn tiêu tiền như nước, ngân khố của hắn đã hao hụt chưa được bổ sung, rất nhanh sẽ thành thùng không đáy. Vừa vặn, tiền tài Đồ Thổ trước kia cướp đoạt có thể bổ sung chỗ trống. Phương Tín dùng chân dẫm dẫm hai cái xuống mặt đất, lúc này mới cười nói, ngay dưới chân chúng ta, chỉ có điều, trước đó tên cáo giả Đồ Thổ này đã sắp đặt vô số cơ quan phóng ám khí nguy hiểm, chúng ta phải cẩn thận mới được. Phó Thư Bảo gật đầu, trầm ngâm nói, ngay dưới chân chúng ta, vậy đường vào nhất định tại thư phòng, chúng ta phân công tìm xem. Phương Tín theo lời Phó Thư Bảo chia người tìm kiếm đường vào mật đạo. Hai người dùng quyền tỉ mỉ gõ vào từng tấc trên tường, nhưng không phát hiện nơi nào có thanh âm vọng ra. Sau cùng, Phó Thư Bảo mới chuyển tầm mắt tới chiếc bàn gỗ lim, trong lòng khẽ động, hắn liền đi qua đó. Lúc này Phương Tín mới di chuyển giá sách trên bàn, nhưng khiến hắn thất vọng chính là, sau khi dịch chuyển giá sách cũng không có bất cứ bộ phận then chốt hay cửa mật đạo nào xuất hiện. Tìm kiếm toàn bộ thư phòng, chỉ còn lại chiếc bàn không nhúc nhích, nếu như cửa mật đạo ngay trong phòng, hơn phân nửa chính là chiếc bàn này. Di chuyển chiếc bàn, Phó Thư Bảo dậm dậm chân xuống mặt đất, nhất thời từ mặt đất truyền tới âm thanh vọng lại. Phương Tín liền chạy qua đó, thiếu gia tìm được rồi. Phó Thư Bảo dùng sức đạp mạnh, nhất thời vang lên âm thanh giòn tan, vật che lớp cửa mật đạo liền vỡ vụn lộ ra một mảng lưới sắt. Dưới lớp lưới sắt là cửa mật đạo đen kịt, thẳng xuống phía dưới, cũng không rõ thông tới đâu. Vạch tấm lưới sắt lên, Phó Thư Bảo tiện tay cầm mấy quyển sách ném vào thông đạo. Sách vừa rơi xuống đất cũng là lúc trong thông đạo truyền đến thanh âm ám khí phóng ra, thoáng chốc ám khí bắn đầy vào tường và mặt đất. Phương Tín mang tới một cây đèn dầu, nói, thiếu gia để ta xuống dưới trước. Chỉ hành động như vậy đã đủ thể hiện rõ sự trung thành của Phương Tín. Trong lòng Phó Thư Bảo thầm vui vẻ, nhưng vẫn lắc đầu nói, lực lượng tu vi của ngươi không bằng ta, để ta xuống trước, nơi càng mạo hiểm ta càng muốn tới, trước mắt chỉ là mật đạo nho nhỏ mà thôi. Tại Mai Bảo Xâm Lâm, Băng Nguyên Đảo, hắn kỳ thực đã tích lũy được vô số kinh nghiệm dò xét mật đạo và huyệt động. Phương Tín nghiêm túc nhìn Phó Thư Bảo từng bước tiến nhập mật đạo, cũng không thấy hắn cầm đèn, nhưng trên song trưởng đột nhiên toát ra tràn đầy hỏa diễm ngũ sắc. Thiếu gia đã, trong lòng Phương Tín thất kinh, thời gian tại Hồ Thành, tu vi của hắn còn cao hơn so với Phó Thư Bảo, nhưng mới trải qua hơn một năm, Phó Thư Bảo không ngờ nắm giữ nguyên tố hỏa có thể tích lớn như vậy. Dưới sự bí mật trợ giúp của Phó Thư Bảo, thời điểm này, lực lượng tu vi của hắn miễn cưỡng tiến nhập tinh thần lực tầng thứ ba mà thôi. Chênh lệch lớn như vậy thực sự khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Trong lòng tuy xúc động, nhưng Phương Tín cũng không hề chần chừ. Chủ nhân như Phó Thư Bảo không bận tâm dẫn đầu đi vào chỗ nguy hiểm. Hắn là thủ hạ sao có thể ở phía sau. Lúc này cũng vội vàng cầm đèn dầu theo sát phía sau, tiến nhập mật đạo. Mặt đất trong mật đạo khô ráo sạch sẽ không có mùi vị ẩm mốc. Có thể nhận ra, lúc còn sống nhất định đồ thổ thường xuyên ra vào nơi này, cho nên mới quét dọn sạch sẽ như vậy. Mật đạo không quá sâu, cuối mật đạo chính là cửa lớn làm bằng đồng chắn trước mặt, ngăn cản Phó Thư Bảo và Phương Tín dò xét bên trong. Trên then cửa rõ ràng là một chiếc khóa lực luyện khí. Khóa lực luyện khí này sử dụng linh thú lực đan chính linh cấp đặc tính kim. Trên thực tế, chiếc khóa lực luyện khí như vậy thực sự có giá trị rất xa xỉ. Mẹ kiếp, dùng khóa xa xỉ như vậy, chẳng phải nói rõ cho người ta biết bên trong có bảo tàng sao? Phó Thư Bảo mở miệng mắng một tiếng, trên tay đột nhiên hiện lên hai luồng ngũ sắc nguyên tố hỏa chộp xuống chiếc khóa lực luyện khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 267, Viêm Hỏa Linh Tham. Xem ảnh 1 của chương, xem ảnh 2 của chương, xem ảnh 3 của chương, xem ảnh 4 của chương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 268, Đồng cỏ màu vàng 1. Không thích sao? Phó Thư Bảo cười hỏi. Phương Tín vội vàng nói, chỉ là ban thưởng hậu hĩnh như vậy Phương Tín ta không xứng. Không xứng cái gì, ngươi thích thì cầm lấy, sau này có đồ tốt ta cũng sẽ cho ngươi. Phó Thư Bảo cười cười. Ngược lại là hắn bỗng dưng nhận được bảo vật, hắn cũng vui vẻ nhận lấy. Hơn nữa đây chính là quyền lợi chính đáng. Tạ ơn thiếu gia. Phương Tín đột nhiên quỳ xuống trước mặt Phó Thư Bảo tạ ơn. Trong mắt hắn, chủ nhân hào sảng như vậy, ngay cả hoàng đế Tấu Quốc ban thưởng cho đại thần cũng không bạo tay bằng, còn hắn cả đời này xem như là tùy tùng phục vụ Phó Thư Bảo. Được rồi Phương Tín, ít ngày nữa ngươi điều tra đồ thổ thời gian trước đã làm những gì, và những người từng có quan hệ đặc biệt với hắn. Ta muốn biết trước khi chúng ta tới Hậu Thổ Thành, hắn rốt cuộc quan tâm chuyện gì? Phó Thư Bảo nói, thiếu gia, lẽ nào thiếu gia có phát hiện gì đặc biệt? Phương Tín hỏi. Phó Thư Bảo cầm quyển trục gia thú và tấm địa đồ phác họa đưa cho Phương Tín, ngươi xem đi. Phương Tín xem qua một hồi mới nói, thiếu gia muốn ta tìm hiểu manh mối về Viêm Hỏa Linh Tham sao? Phó Thư Bảo gật đầu, đúng vậy, đồ thổ chỉ là lực sĩ cấp vĩnh hằng lực bình thường, không đến mức hao phí tâm tổn sức tìm kiếm loại linh tài cực phẩm này. Ta hoài nghi phương diện này có chút bí ẩn khác. Ngoài ra, nếu như chúng ta tìm được Viêm Hỏa Linh Tham, vậy cũng là thu hoạch không tồi. Phương Tín nói, thiếu gia yên tâm, ta tiếp đến sẽ bắt tay vào điều tra chuyện này. Lấy được kho bạc của đồ thổ, Phó Thư Bảo lại xử lý tài vật một chút. Sau đó cùng Phương Tín và người Tố Nhân Phương tại chi nhánh Hậu Thổ Thành dạo quanh một vòng. Tố Nhân Phương tuyển chọn nữ nhân có tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt. Khuôn mặt đẹp và vóc dáng mê người cố nhiên là điều kiện cần thiết. Ngoài ra còn có một điểm quan trọng, đó chính là trung thành đối với chủ nhân Phó Thư Bảo. Điểm ấy, Phương Tín rất chú trọng. Mỗi lần tuyển nhận một nữ nhân, hắn đều tiến hành huấn luyện và đào tạo cho đến khi vượt qua sát hạch mới trở thành thành viên Tố Nhân Phường thực sự. Tiểu tử Phương Tín này tại một số phương diện dường như được Phó Thư Bảo truyền thụ rất nhiều, Trước kia tại kinh thành, Phó Thư Bảo chỉ dạy Tố Nhân Phương rất nhiều phương pháp sinh động, ví như rót vào bữa tiệc mỹ thể, áo tắm, đồng phục, nữ mộc, đầy đủ mọi thứ. Trong Tố Nhân Phương không có gì ngươi không tìm được, chỉ có những thứ ngươi không ngờ tới. Xuất phát từ việc lấy lòng chủ nhân, sau khi Phó Thư Bảo đi đến Tố Nhân Phương, Phương Tín lập tức an bài mấy vị cô nương xuất sắc nhất tại chi nhánh hậu thổ thành tiến hành hầu hạ tỉ mỉ. Những cô nương này biết chủ nhân chân chính giá lâm, nào dám chậm trễ, ngay lập tức sử dụng toàn thân bản lĩnh hầu hạ, đại tiệc mỹ thể gì đó, vũ đạo nhảy múa, vuốt ve xoa bóp, chế phục mê hoặc, đều dùng tới. Trước tràng diện sinh động này, nam nhân nào đó được hầu hạ đến bốc hỏa, nhưng hỏa diễm này không phải lửa giận mà từ dưới bốc lên, khiến miệng lưỡi hắn khô ráp nhưng một mực không thể hưởng thụ. Thực sự, đạn pháo non mịn trên cơ thể mỗi mỹ nữ đều phóng ra. Ngươi có thể ăn hai trái của người này, tiếp đến lại có thể ăn hai trái của người khác. Sau đó những mỹ nữ này lại nũng nịu mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Ngươi không thể tìm ra lý do từ chối, lại càng không thể ăn. Điều này không phải mang vả vào thân thì là cái gì? Viêm hỏa linh tham. Nghe Phó Thư Bảo nhắc tới cái tên này, Luyện Thiên Thử liền sao động. Tiểu chủ nhân, mau đưa cho ta xem quyển trục gia thú. Phó Thư Bảo lấy ra quyển trục gia thú và tấm địa đồ phác họa đoạt được từ mật đảo của đồ thổ. Ta hoài nghi tấm địa đồ phác họa và quyển trục gia thú này liên quan tới viêm hỏa linh tham. Luyện Thiên Thử xem qua quyển trục gia thú một hồi mới nói. Thực sự viêm hỏa linh tham được gọi là linh vẫn thạch thực vật giới. Linh vẫn thạch thực vật giới. Phó Thư Bảo lấy làm kinh hãi. Linh vẫn thạch được coi là linh tài cao cấp nhất. Bản thân hắn nắm giữ một viên, từ trước tới nay vẫn luôn luôn nhận chỗ tốt từ linh vẫn thạch. Sao lại không rõ giá trị của nó? Thế nhưng, viêm hỏa linh tham làm sao có thể cùng cấp bậc với linh vẫn thạch? Tiểu chủ nhân, viêm hỏa linh tham chính là linh tài chân quý nhất sử dụng cho luyện nhân và luyện thù. Có thể nói là vật báu vô giá. Mặt khác nó có linh tính nhân loại. Nếu như có thể sử dụng nó luyện nhân hoặc luyện thù, thực sự công hiệu khó có thể tưởng tượng. Luyện Thiên Thử giải thích thêm. Luyện lão, bản thân ngươi chính là lực luyện thù. Trước kia Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong luyện chế ngươi sử dụng linh tài viêm hỏa linh tham sao? Cơ thể ta. Luyện Thiên Thử đột nhiên cười ha hà, nói, ta đối với cố chủ nhân thực sự có chút tác dụng, ông ấy cũng vô cùng quan tâm tới ta. Chỉ có điều, theo ta được biết, ông ta ngay cả viêm hỏa linh tham cũng chưa gặp qua, càng không thể sử dụng nó để luyện chế ta, cho dù ông ta có tâm cũng không có lực. Phó Thư Bảo trầm ngâm nói, ngay cả Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong cũng chưa từng thấy loại linh tài này. Nói như vậy, viêm hỏa linh tham này thực sự là vật rất chân quý.